Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 623, chương 622. Về sau gọi ta như vậy a. Rama, Subaru, mau dừng tay. Rốt cục, Yaya cùng Hinova đều bị ép ngừng giao phong, lực chú ý đều bị sừng gắng sức Rama cùng Subaru hấp dẫn, liền vội vàng tiến lên, dự định đem hai người cho tách ra. Đáng tiếc, Rama cùng Subaru đã triệt để đổi lên. Nguyên nhân gây ra ở chỗ Rama thoáng nhìn Subaru cái kia cố gắng muốn đi trên mặt của mình đẩy tới. Trên nắm tay, tay phải bàn tay đang mang theo một con tơ lụa bao tay. Người cũng là bao tay người nắm giữ sao? Subaru, Rama liền đối với trước mặt muốn đánh bay chính mình thiếu niên phát ra chất vấn. Đây không phải là đương nhiên sao? Ta thế nhưng là thứ 17 tên a. Subaru liền một bên tiếp tục dùng sức đem Rama hướng phía trước đẩy, một bên nhìn hầm hầm hướng hắn nói, ta thế nhưng là nghe nói người gia hỏa này thế mà chỉ là 101 tên, thật mất mặt, như thế cũng không cảm thấy ngại nói là đánh ngã qua ta nam nhân sao? Câu nói này còn không có đổi lấy Rama trả lời, liền đã bị các học sinh trong phòng học nghe được. Uy, đã nghe chưa? Cái kia học sinh chuyển trường thế mà đã từng đánh ngã qua thứ 17 tên. Cái kia, đây chẳng phải là nói hắn so thứ 17 tên còn mạnh hơn sao? 50 tên trước người đều là căn cứ thực kỹ thành tích tuyển bạt đó à? So thứ 17 tên còn mạnh hơn? Hơn nữa còn nhận biết hoa tộc công chúa điện hả? Cái kia, sẽ không phải đây là một cái thập tam nhân đẳng cấp Puppetia gạt người? Từng cái học sinh liền đều lạnh không an tĩnh được dáng vẻ, liền cha đều rốt cục chính diện nhìn về phía Rama, nhường trên mũ tiểu long biểu lộ đều có vẻ hơi thận trọng lên. Nhưng những nghị luận này âm thanh đối với giờ này khắc này Rama mà nói cũng không có gì dùng. Ta có thể là vừa vặn chuyển trường tiến đến đó à? Nhập học khảo thí thế nhưng là mắc điểm. Nếu như không phải kia là cái gì dạ hội chấp hành bộ còn không có thông qua, hoặc là cái gì 50 tên trước thực lực tuyển bạt, ngươi cho rằng ta hội nguyện ý chiếm như thế khó coi thứ tự à? Rama liền phản bác trở về, đồng thời dùng sức trái lại đem Subaru đẩy trở về. Mà Rama tự nhiên lại là nhường toàn trường tất cả mọi người náo động đứng lên. Mắc điểm, làm sao có thể a? Lần này tuyệt đối là gạt người. Từng cái học sinh liền dồn dập làm ra phán đoán như vậy. Mắc điểm, Subaru cũng liền bề bộn một lần nữa dùng sức, cùng Rama ngang hàng, cũng ồn ào mà lên, nói, người nghĩ lừa gạt ai vậy? Ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi đầu trống trơn sao? Rama liền nhếch miệng cười một tiếng, nói, căn cứ đối ta hờ hững lão sư nói, toàn học viện thế nhưng là chỉ có thành tích của một người có thể cùng ta ngang hàng. Tên giống như gọi là Magnus kia mà. Lời này vừa nói ra, ngoặc kép, Subaru sắc mặt cứng đờ. Ây! Đang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở phía sau Musura đồng dạng há hốc mồm, nói không ra lời. Deity đại nhân, cho dù là Hinova đều đang nghe Rama đề cập cái tên đó, trong nháy mắt bên trong sắc mặt hơi đổi một chút, không khí hiện trường lập tức theo nguyên bản có chút ầm ĩ trạng thái trở nên yên lặng. Kết quả ngược lại là Rama tựa như đoán được cái phản ứng này một dạng, mặt mũi tràn đầy thờ ơ. Đã ngươi là dạ hội người tham gia, vậy cũng không cần tại đây bên trong dựng lên. Ngược lại ta cũng phải tham gia dạ hội, chờ tại dạ hội thời điểm lại phân cao thấp là được. Nói ra nếu như vậy, Rama mới cùng Subaru tách ra, thoạt nhìn như là đã không có tất yếu lại tiếp tục so tài bộ dáng. Kỳ thực chẳng qua là Rama nhanh không còn khí lực, cho nên tranh thủ thời gian tìm cái thể diện tình huống rút lui mà thôi. Ai bảo, vật thể, chỉ có thể tăng lên Rama thân thể năng lực, lại không thể tăng lên Rama thể lực đâu. Cho nên, lại cùng thể trạng to con Subaru so khí lực, Rama liền là tự chuốc lấy đau khổ. Đương nhiên, nếu như không phải Rama bên này ức chế lời nói, Subaru tại sông lại muốn cho Rama một quyền thời điểm liền sẽ bị kim ô áo khoác cho đánh bay. Căn bản sẽ không hình thành so tài tình thế là được rồi. Thế là, xa cách từ lâu trùng phùng nháo kịch cuối cùng là ở đây có một kết thúc. Hừ, Subaru hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, phảng phất không nghĩ lại nhìn Rama một cái một dạng, cùng khi còn bé, tức ngay thẳng lại không hiểu được huyền truyền, đơn giản liền là một cái đại thô kệch. Lúc này, Musura mới tìm cơ hội tiến lên. Đã lâu không gặp, Daisy, Musura thoải mái cùng Rama treo lên mời đến. So với khi còn bé cũng là lộ ra ôn nhu được nhiều. Cùng Subaru đơn giản liền là sự chênh lệch rõ ràng. Ngươi quả nhiên cũng tại a. Musura, Rama nhìn về phía Musura. Mặc dù là một bộ mặt trắng nhỏ thậm chí sẽ bị người tưởng lầm là nữ nhân bộ dáng. Nhưng người thiếu niên trước mắt này luận thân phận bối cảnh có thể không có chút nào kém hơn. Subaru, tại Izanagi bên trong có thể cùng Kamo nhà ngồi ngang hàng Yuge nhà con trai trưởng Yuge Musura. Đã cách nhiều năm, lúc trước cùng một chỗ ngây thơ rốt nát tại Izanagi trong cấm địa xông loạn các thiếu niên thiếu nữ. Ở đây đoàn tụ, mà chỉ cần liếc mắt, Rama liền có thể nhìn ra được. Ba người này cùng lúc trước so sánh thế nhưng là rất khác nhau. Subaru cùng Musura trên thân đều có vô cùng dồi dào ma lực đang lưu động lấy. Đồng thời trên tay đều mang có biểu tượng dạ hội tham gia tư cách bao tay. Lại cái trước là thứ 17 tên, người sau ít nhất cũng phải là trước 30 tên đẳng cấp. Cùng lúc trước ở trong cấm địa thúc thủ vô sách bộ dáng so ra có thể xưng ngày đêm khác biệt. Hinova cần là không cần phải nói. Theo người chung quanh trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra được hắn tại học viện địa vị như thế. Nào, thân bên trên càng là mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ ma tính. Không còn là lúc trước cái kia cần bị người khác bảo vệ công chúa nhỏ. Không nghĩ tới các ngươi thế mà đều ở nơi này, mà lại đều chuẩn bị tham gia dạ hội. Rama tầm mắt liên tiếp quét qua có thể tính là tuổi thơ. Bạn chơi ba người, cười cười, ta còn tưởng rằng là Izanagi, hẳn là sẽ không nhìn chúng ma vương tên đây. Cũng không phải, dù cho ma vương là thế giới các quốc gia đều không thể không mơ ước nhất nhân tài ưu tú. Nhưng Izanagi thế nhưng là cực đông hoa tộc, một nước trụ cột chỗ, liền lập trường tới nói, ma vương là hẳn là bị bọn hắn lôi kéo người. Mà không phải bọn hắn cần phải đi trở thành người. Coi như ma vương có được lớn vô cùng đặc quyền, có thể tùy ý nghiên cứu cấm kỵ, nhưng trước mắt này ba người đều là tương lai nhất định kế thừa gia tộc tồn tại, không có khả năng đi làm cái gì nghiên cứu. Cho nên ba người này cùng một chỗ xuất hiện ở đây thật rất nhường Rama cảm thấy bất ngờ. Đối với cái này, Subaru cùng Musura một cái là lông mày dựng thẳng lên, một bộ nghĩ lại tiếp tục nổi giận bộ dáng, một cái là thì liên tục cười khổ, tựa hồ không biết nên giải thích thế nào. Dưới tình huống như vậy, Minh, Hinova tiến lên, con mắt chăm chú vào Rama trên thân, vừa định nói chút gì đó, cũng là bị Rama cắt đứt. Ta bây giờ gọi Rama, về sau gọi ta như vậy đi. Rama liền uốn nắn điểm này, đồng thời mở miệng như thế. Có chuyện gì về sau lại nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Rama như thế nhắc nhở về sau, Hinova ba người mới rốt cục kịp phản ứng. Nơi này đến cùng là nơi nào? Cuối cùng là có chút thanh tỉnh. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã hoàn toàn quên nơi này là nơi nào. Kimberly lúc này mới lạnh lùng nói, quấy dày lớp học kỷ luật không nói, còn tại chương trình học trong lúc đó trình diễn dạng này nháo kịch. Xem ra cực đông Izanagi đích thật là hết sức ghê gớm a. Kimberly toàn thân liền tản mát ra không thích không khí. Đúng, thật xin lỗi. Hinova lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống, hướng Kimberly xin lỗi. Liền Subaru cùng Musura đều nhanh chóng cúi đầu. Kimberly lại là nhìn cũng không nhìn Hinova ba người liếc mắt, ngược lại nhìn chăm chú hướng Rama. Nếu là bởi vì ngươi mà lên, vậy ngươi liền phụ trách đem ba người các nàng mang cho ta đi. Kimberly liền lạnh lùng nói, đến mức ngươi, này tiết khóa ta hội khấu trừ ngươi điểm. Nghe vậy, Rama nhún vai, kéo lại Hinova tay, tại Hinova mặt biến đỏ đồng thời, đem mang ra giảng đường. Khốn nạn, Subaru cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Ai nha, Musura một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng bắt kịp. Ha ha, ha ha ha. Yaya thì là tản mát ra nhường chung quanh học sinh đều vì đó run rẩy khói đen. Mang theo dọa người nụ cười. Đi theo. Thế là, Rama một nhóm rời phòng học. Bỏ rơi mất chương trình học. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.